phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, chương 127, tiểu hắc hắc chân thân. Ngoại trừ hai kiện tàn phiến, La Vân lại tại phán quan điện trong tìm được hai khối nguyên linh thạch. Đáng tiếc hắn ban đầu nhìn thấy cái kia ở vào bàn xử án đằng sau mạnh nhất quang đoàn. Ở thời điểm này đã biến mất, đoán chừng hơn phân nửa chính là đã sụp đổ phán quan bút cùng phán quan phục. Đáng tiếc, nếu như hai kiện pháp bảo kia không có tổn hại, như vậy thực lực của ta nhất định có thể lên một cái lớn bậc thang. Hơn nữa ta linh hồn còn có phong đô đại đế người thừa kế tư cách, nhất định có thể so cái kia giả mạo phán quan ác quỷ tốt hơn phát huy ra hai kiện pháp bảo kia uy lực. Nhìn trong tay vải rách cùng tàn phiến, La Vân tiếc hận thở dài một hơi. Ngay sau đó, trên mặt hắn hiện lên một tia kinh ngạc. 5 phút đồng hồ thời hạn đã đến, ta làm sao còn không có bị truyền tống về dương gian? Chẳng lẽ là linh lực tăng cường về sau, ta tại phong đô lưu lại thời gian cũng theo đó tăng lên? Nếu quả như thật là như thế này cũng quá tốt, nó mang nghĩa ta có thể tìm kiếm phạm vi càng rộng, thu hoạch đến đồ tốt tỷ lệ càng lớn. Mặc dù không biết lưu lại thời gian tăng lên bao nhiêu, nhưng La Vân cũng không có nhàn rỗi. Phán quan điện trong bảo bối là tìm kiếm xong, nhưng bên ngoài còn có. Hắn gắp một đạo trấn hồn phù trong tay, đẩy ra nửa che màu son cửa lớn, cất bước đi ra ngoài. Nơi xa lờ mờ đường đi bên trong, có mấy đạo thân ảnh nhanh chóng hiện lên. Còn có quỷ, La Vân biểu tình nghiêm một chút, quan sát một chút về sau, suy đoán nói, bọn họ hẳn không phải là vừa rồi đám kia ác quỷ đồng bọn, mà là bị đánh nhau vang động hấp dẫn tới, có lẽ là bị vừa rồi bắt đầu phá ma trận uy lực chấn nhiếp. Những này quỷ chỉ là núp trong bóng tối nhìn trộm La Vân, vẫn chưa hiện thân. Thấy tình huống như vậy, La Vân cũng không có gây sự, thực sự so trước đó muốn càng thêm cẩn thận, mở ra linh nhãn đánh giá bốn phía. La Vân xem đến ở phía xa trong bóng tối cuồn cuộn lấy quỷ khí, cũng nhìn thấy phán quan điện ngoại mặt trên bãi tập lóe ra một đoàn u quang. Những này u quang chính là ẩn chứa có linh khí bảo bối. Tại xác định phương vị của bọn nó về sau, La Vân dừng hết linh nhãn, một bên đề phòng giấu ở trong bóng tối quỷ, một bên hướng phía u quang sáng nhất bảo bối chạy đi. Hắn rất nhanh tới này bảo bối trước mặt, cúi đầu vừa nhìn, phát hiện cái bảo bối này tạo hình rất kỳ lạ, là một khối từ thanh đồng rèn đúc mà thành nhãn hiệu. Cầm lấy nhìn lên, tấm bảng này một mặt khác lấy một cái uy phong lẫm lẫm đầu thú. Cũng không biết là lão hổ vẫn là sư tử, lại có lẽ là cái gì khác động vật. Một mặt khác thì khác lấy mấy cái huyền diệu phù văn. La Vân cảm giác những phù văn này có chút quen mắt. Cẩn thận một hồi ký ức, phát hiện bọn chúng đúng là cùng Hoàng Tuyền môn thượng văn tự giống nhau y hệt. Đây là pháp khí, không biết có làm được cái gì. La Vân không có lãng phí thời gian nghiên cứu, trực tiếp đem khối này thanh đồng nhãn hiệu bỏ vào túi áo trong. Tính toán đợi sau khi trở về, làm mèo đen hỗ trợ giám định, sau đó liền hướng phía trên bãi tập, mặt khác mấy món bảo bối đi đến. Đáng tiếc chính là, hắn mới vừa đi tới trên nửa đường, một đoàn hắc vụ bỗng xuất hiện, đem hắn bao phủ tại trong đó. Rời đi phong đô đã đến giờ, một mặt cổ phác thần bí thanh đồng cổng vòm lập tức xuất hiện, đem hắn hút vào, giấu ở bóng tối bốn phía trong quỷ môn. Nhìn thấy mặt này thanh đồng cổng vòm, tất cả đều không bình tĩnh. Kia là Hoàng Tuyền môn, tiểu tử này là người nào, vì cái gì có thể triệu hồi ra Hoàng Tuyền môn? Không cần biết hắn là ai, mặc kệ hắn là thế nào triệu hoán ra Hoàng Tuyền môn, cửa này có thể đem hắn truyền tống đến nhân gian, liền nhất định có thể đem chúng ta cũng cho truyền tống đi qua. Ta muốn đi nhân gian. ta muốn rời khỏi cái địa phương quỷ quái này, cùng tiểu tử kia ra ngoài, đến nhân gian về sau, nuốt linh hồn của hắn, tu hú chiếm tổ chim khách, mượn xác hoàn hồn, ha ha ha. Phán quan điện bốn phía vang lên từng tiếng hưng phấn thét lên. Một đạo lại một đạo quỷ ảnh, tại ẩn thân trong bóng tối nhảy lên ra, lấy bọn họ tốc độ nhanh nhất, xông về bị khói đen che phủ lấy Hoàng Tuyền Môn. Trong đó có mấy cái mau lẹ quỷ tốc độ cực nhanh, đuổi tại Hoàng Tuyền Môn đóng lại trước đó, vọt vào hắc vụ. Ha ha, nhân gian, chúng ta tới, rốt cục có thể thoát đi cái địa phương quỷ quái này. Ngay tại mau lẹ quỷ môn gieo hò cao giọng thét lên thời điểm, kia mảnh hắc vụ chợt ngưng tụ thành hình, hóa thành một đầu uy vũ màu đen cự sư. Không đợi này mấy con mau lẹ quỷ kịp phản ứng, liền một hơi đem bọn hắn toàn bộ nuốt vào bụng. Biến cố bất thình lình, đem mặt khác hết thảy quỷ tất cả đều cho chấn nhiếp. Bị màu đen cự sư ăn hết mau lẹ quỷ, thực lực đều không yếu, liền bọn họ đều bị một hơi nuốt mất, không có chút nào dãy giụa chi lực. Còn lại những này quỷ cũng không dám cam đoan chính mình đi lên có thể hay không bước bọn họ theo gót. Cũng may màu đen cự sư chỉ là canh giữ ở Hoàng Tuyền Môn trước, cũng không có chủ động hướng bọn họ khởi xướng tiến công, mà là dùng như chuông đồng lớn con mắt hơi lườm bọn hắn. Hết thảy quỷ tại bị màu đen cự sư con mắt quét đến về sau, đều dâng lên một cỗ nguồn gốc từ sâu trong linh hồn sợ hãi, cùng nhau sợ run. Hoàng Tuyền Môn rất nhanh đóng lại, biến mất tại hắc vụ bên trong, nhưng màu đen cự sư cũng không có biến mất theo. Tương phản, nó tựa hồ nhận được giải phóng. Một bầy kiến hôi, liền các ngươi như vậy cũng muốn chạy ra địa phủ, còn muốn nuốt người nào linh hồn, tu hú chiếm tổ chim khách, các ngươi chẳng lẽ không biết hắn là ta bảo bọc sao? Dám đánh hắn chủ ý, ta xem các ngươi liền quỷ cũng đừng nghĩ làm. Màu đen cự sư miệng nói tiếng người, ở đây quỷ môn tất cả đều đổi sắc mặt. Bọn họ nghe được màu đen cự sư trong lời nói uy hiếp, không có chút nào do dự, xoay người bỏ chạy. Màu đen cự sư tại thời khắc này há miệng ra, đột nhiên khẽ hấp, không, bầy quỷ phát ra thê lương rên rỉ, cảm giác có một cỗ lực lượng khổng lồ vọt tới, để bọn hắn không cách nào ngăn cản, trong nháy mắt liền bị hút vào đến màu đen cự sư trong miệng. Nhai nhai nhấm nuốt mấy lần về sau, bị nó nuốt vào bụng, phán quan điện bốn phía quỷ ảnh lập tức trống không. Cùng những này quỷ mị so sánh, vẫn là huyết thực càng ăn ngon hơn, càng có thể để cho ta khôi phục lực lượng. Màu đen cự sư gật gù đắc ý cảm khái một tiếng. Ngay sau đó thân hình băng tán, một lần nữa biến trở về hắc vụ, sau đó tiêu tán. Phán quan điện bốn phía lại trở về bình tĩnh. Nơi xa trong bóng tối, có quỷ ảnh lắc lư, là một ít cách khá xa chưa kịp chạy tới quỷ. Trước đó bọn họ còn tại ảo não, vì cái gì chính mình không rời đến gần một chút, cũng tốt xuyên qua Hoàng Tuyền Môn trở về nhân gian. Nhưng bây giờ bọn họ không như vậy suy nghĩ, vừa mới một màn kia để bọn hắn run lẩy bẩy, hơi kém không có đem hồn phách dọa tán. Đầu kia màu đen cự sư rốt cuộc là vật gì? Trong lòng của bọn hắn tràn đầy chấn kinh cùng hiếu kỳ. Chỉ tiếc cái nghi vấn này bọn họ vĩnh viễn cũng không có cơ hội cởi bỏ. Cùng lúc đó, xuyên qua Hoàng Tuyền Môn, La Vân đã về tới trong căn phòng đi thuê. Đối với vượt qua Hoàng Tuyền Môn về sau phát sinh ở phán quan điện ngoại sự tình, hắn hoàn toàn không biết. Tiểu hắc hắc, mau tới giúp ta giám định một chút lần này mang về bảo bối. La Vân liên tiếp kêu mấy âm thanh, đều không gặp mèo đen hiện thân. Cái này khiến hắn rất hoang mang. Người đâu? Không đúng, là mèo đâu? Chạy chỗ nào chơi đi? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?